Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, cổng lớn đích nữ, dựa nhà mẹ đẻ không dựa vào được, dựa nhà chồng không dựa vào được, dựa bà làm chủ, kết quả bị bà lấy hầu bệnh danh nghĩa liên tiếp tra tấn mấy ngày. Dễ phu nhân chỉ cảm thấy chính mình đời này mệnh khổ tới rồi cực điểm. Nàng hiện giờ liền hy vọng nữ nhi tái giá cấp người trong sạch hảo cho chính mình chống lưng. Tốt nhất có thể gia nhập quân gia một lần nữa đem chính mình cùng nhà mẹ đẻ quan hệ chữa trị. Minh ca đã nhiều ngày đều ở vội chính mình cửa hàng bán hoa. Hiện giờ cửa hàng bán hoa ở kinh thành khai hai nhà. Sinh ý đều thực không tồi. Nghe được Xuân Mai nói dễ lão phu nhân tự mình đi nàng sân cũng nghênh ngang vào nhà ở tại bên trong khi, Minh ca biết chính mình này không đi gặp một mặt là không được, lúc này đây bởi vì là ở chính mình. Địa bàn, Minh ca cũng liền không cùng dễ lão phu nhân lá mặt lá trái. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho dễ lão phu nhân. Nàng sẽ không lại hồi dịch ra. Dễ lão phu nhân đảo không phải dễ phu nhân cái loại này một mặt. Ngươi là ta sinh ngươi phải nghe ta ngụy biện ngươi. Mục đích không đạt được. Trường hợp lời nói nàng vẫn là sẽ nói. Chính ngươi trụ như vậy cái địa phương. Người trong nhà ai có thể yên tâm nha. Ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện. Không nghĩ lại hồi dịch ra. Ta làm chủ cho ngươi ở nhà chúng ta bên cạnh vì ngươi mua cái sân. Ngươi ở kia ở, tổ mẫu, ta hiện tại ở nơi này, một người rất thanh tịnh, không nghĩ lại truyền, Minh ca nói tới đây, đột nhiên quỳ gối dễ lão phu nhân đầu gối trước thương tâm nói. Cái này địa phương là ta cùng hắn thành thân địa phương. Hắn tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý, nhưng đối ta thực hào, ta nghĩ đến phải rời khỏi nơi này. Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ rời đi hắn. Ta tâm liền rất khó chịu. Tổ mẫu ngươi tha thứ ta không thể ở bên cạnh ngươi tẫn hiếu. Ta đời này liền tưởng thủ cái này tiểu viện tử. Thủ hắn, dễ lão phu nhân ngốc. Như vậy cái du côn vô lại. Nàng dịch ra đường đường đích nữ như thế nào sẽ nhìn chung như vậy cái nam nhân. Người nọ đã chết bất chính là càng tốt sao. Cao hứng còn không kịp sự. Ở bên ngoài trang trang bộ dáng là được. Hiện giờ này giả vờ giả vịt còn trang tới rồi nàng trước mặt tới không thành. Hảo hảo đích nữ chăn heo cấp củng. Ông trời mở mắt làm này đầu heo tử kiều kiều buông tha nhà nàng cải thìa. Nhưng hôm nay cải thìa nói đã đối kia đầu heo dễ tình đâm sâu đây là nháo loại nào. Lời này quả thực so chê cười còn buồn cười. Chính là xem cháu gái nhi này thương tâm bộ dáng. Căn bản là không giống như là dở trò bịp bợm. Dễ lão phu nhân chỉ cảm thấy có sợi khí tạp ở yết hầu chỗ nửa vời. Sau một lúc lâu Phương phản ứng lại đây lẩm bẩm nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi chết như đèn diệt. Hắn đối với ngươi lại hào. Hắn cũng không cái kia phúc khí cùng ngươi đầu bạc đến lão. Ngươi không thể nghĩ như vậy. Ngươi còn trẻ, ngươi tạm thời không nghĩ ra có thể vì hắn thủ 2 năm. Tổ mẫu có thể lý giải ngươi. Minh ca xoa xoa nước mắt, hơi hơi ngẩng đầu lên thê thống khổ sở thần sắc hỗn loạn một mạt dũng cảm tiến tới quyết tuyệt. Tổ mẫu, ta không phải không nghĩ ra. Ngài không hiểu, hắn đối ta hảo không phải ngài có thể lý giải. Ta đời này đều tìm không thấy giống hắn đối với ta như vậy tốt nam nhân. Không, trừ bỏ hắn, ta cũng không muốn lại tìm. Ta phải vì hắn thủ cả đời. Hắn nếu đối với ta như vậy hảo, ta liền dùng chính mình cả đời tới đáp lại hắn. Tổ mẫu, người khác không hiểu ta. Ngài nên lý giải ta mới là, ngài cũng là một người căng nhiều năm như vậy. Nếu không phải niệm tổ phụ đối với ngươi tình nghĩa đối với ngươi hảo. Ngài khẳng định cũng căng không được lâu như vậy. Này có thể giống nhau sao? Này có thể giống nhau sao? Một cái trong triều nhị phẩm đại quan có thể cùng một cái du côn lưu manh có thể so tính sao? mắt nhìn nhà mình cháu gái liền giống như bị rót mê hồn dược, nhắc tới Chu Bình cái kia tiểu vô lại. Chính là trước mắt thâm tình thương tâm muốn chết. Dễ lão phu nhân mãi cho đến trở về Dễ phủ còn không có phản ứng lại đây, trong cổ họng giống như tạp một ngụm đàm giống nhau nửa vời. Nàng đường đường dịch ra đích nữ luôn mồm ở khen như vậy cái đỡ không thượng tường nam nhân, thế nhưng còn phải vì như vậy cái du côn vô lại thủ tiết nói ra đi còn có thể bị người cười đến rụng răng đâu. Đặc biệt sẽ nghĩ đến Minh ca đang nói khởi Chu Bình thời điểm thâm tình bộ dáng, còn lấy cái này cùng nàng cùng Dễ lão cha chân thành tha thiết cảm tình đánh đồng. Nàng thật là hận không thể đào khai Minh ca đầu óc nhìn xem bên trong chính là cái gì, chính là không thể. Không những không thể, còn không thể mình chỉ trích Minh ca. Rốt cuộc cho chính mình phu quân thủ tiết là thiên kinh địa nghĩa sự. Hoàng đế lão tử tới đều không thể nói cái tốt xấu. Quả nhiên là xuất gia nữ nhi chính là bát đi ra ngoài thủy, Dễ lão phu nhân này một ngụm đàm làm. Nàng buồn bực ở trên giường nằm vài ngày, sinh khí rất nhiều dứt khoát làm Dễ phu nhân tiếp tục tới hầu bệnh, đãi nghe được Dịch Tử Hinh lại. Chạy thời điểm, Dễ lão phu nhân một ngụm lão huyết trực tiếp phun ở trên mặt đất, Dịch Tử Hinh bị đưa vào quân gia. Vốn dĩ cũng là cái hảo quy túc, liền tính quân Mạc Dẫn không thích nàng, nhưng nam nhân sủng ái tính cái gì? Chậm rãi ở quân gia đứng vững gót chân mới là đứng đắn. Kết quả này đuôi mù đồ vật vào lúc ban đêm nghe nói quân Mạc Dẫn ở thư phòng. Nàng liền bưng nước trà đưa đi. Này trong đầu không biết trang gì đó đồ vật thế nhưng ở uống nước trà cấp quân Mạc Dẫn hạ dược. Nhưng không khéo chính là kia chén nước trà bị cùng tồn tại thư phòng cùng quân Mạc Dẫn thương nghị. Sự tình quân lão gia uống lên. Quân lão gia ra thư phòng, một đường hốt hoảng, nhìn đến ở ánh trăng ngoài cửa co đầu rụt cổ lại trang điểm hoa hòe lộng lẫy Dịch Tử Hinh. Trực tiếp ấn ở trên đường lớn liền kia gì, tuy rằng là cái quý thiếp, nhưng vào cửa cùng ngày bị chính mình công công ở trong sân trước mặt mọi người kia gì. Nói ra đi còn mất mặt, quân phu nhân tính tình hỏa bạo, trực tiếp liền đem người cấp tặng trở về. Cái này cháu gái gặp phải nhiều như vậy sự. Nghĩ đến bởi vì nàng Dịch ra còn tổn thất một cái đích nữ. Dễ lão phu nhân liền hận không thể đem Dịch Tử Hinh cấp bóp chết a. Nàng đem người khóa ở chính mình hậu viện. Trước đó vài ngày Dễ lão cha nói có cái đồng liêu ngoại phóng. Tuy rằng quan chức không cao, tuổi tác cũng có chút đại, nhưng người không tồi. Hơn nữa thê tử qua đời nhiều năm, nhi nữ đều đã thành nhân. Dễ lão cha cảm thấy này đối Dịch Tử Hinh tới nói cũng là cái hảo quy túc. Dễ lão phu nhân liền đem Dịch Tử Hinh gọi tới nói cho việc này. Đương nhiên, tự nhiên cũng lạnh lùng sắc bén báo cho một phen Dịch Tử Hinh về sau ăn phận sinh hoạt. Lúc ấy Dịch Tử Hinh đáp ứng nhưng hảo, lại không thành tưởng này chỉ chớp mắt người lại chạy. Dễ lão phu nhân không nghĩ tới cái này tiểu cháu gái như vậy không biết tốt xấu. Ngày thường nói cái gì đều đạo lý rõ ràng. Lúc trước này việc hôn nhân Dễ lão phu nhân cũng là tự mình hỏi qua nha đầu này. Này việc hôn nhân đối nàng hiện giờ này xấu hổ thân phận tới nói đã là đủ hào. Nha đầu này chẳng lẽ còn cảm thấy trong nhà hố nàng không thành. Quả nhiên là có lần nữa có nhị. Lần trước nàng rời nhà trốn đi tránh đi Chu Bình việc hôn nhân. Chẳng lẽ còn nghĩ lúc này đây cũng tới trước trốn đi tránh né đoạn thời gian lại trở về khóc hai. Tiếng tiếp tục ở Dịch ra đương kiều nữ. Nhưng lúc này đây việc hôn nhân rõ ràng là nàng chính mình gật đầu đồng ý a. Nếu là không đồng ý ngay từ đầu vì cái gì không nói. Hiện giờ đối phương đều chờ nâng người này thời điểm tới cái rời nhà trốn đi. Nàng chẳng lẽ thật đem Dịch ra đương nhảy ván cầu, tưởng thượng liền thượng tưởng hạ liền hạ. Đại gia đừng lại dối dám an lãng có phải hay không vị diện này nam chủ sự lạp. Dù sao lập tức liền kết cục, lập tức các ngươi là có thể sảng một phen. Nga, đây là đệ tam càng. Hết chương.